Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thẹn quá thành giận Ứng Tiếu Tiếu. Canh thứ nhất, ngươi là ai? Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, ngọc tay nắm chặt bảo kiếm, từng tia từng sợi kiếm ý phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm Chu Hảo. Chất vấn, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Chu Hạo tiểu phì mặt cười cười, ngồi tại Ứng Hoan Hoan trong ngực, lấy ra một cái linh quả ôm lấy kèn kẹt ăn. Đối với Ứng Tiếu Tiếu đề phòng, giống như chưa tỉnh, thật đáng yêu thú sủng a. Ứng Hoan Hoan thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, xúc cảm siêu trơn tia thoải mái, yêu thích không buông tay. Ngươi muốn làm gì? Ứng Tiếu Tiếu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Chu Hảo. Chất vấn, ngoặc kép, cái gì gọi là ta muốn làm gì? Không phải cái kia ta hỏi các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Có phải hay không ăn trộm? Chu Hảo bĩu môi, tiểu phì mặt nâng lên. Hỏi ngược lại, ngươi mới là kẻ trộm. Ứng Hoan Hoan nhéo nhéo Chu Hảo tiểu phì mặt, bất mãn nói. Ngươi là thần giáo người. Ứng Tiếu Tiếu nói, đây không phải nói nhảm nha. Làm sao, các ngươi muốn gia nhập thần giáo? Chu Hạo nói, thêm nhập thần giáo có chỗ tốt gì? Các ngươi thiên thần trở về rồi. Thiên thần có bao nhiêu lợi hại? Ứng Hoan Hoan xoa Chu Hạo phía sau lưng, hỏi ra một chuỗi vấn đề, muốn điều tra tin tức. Chu Hạo mắt to nâng lên, nhìn qua Ứng Hoan Hoan, một câu nói toạc ra mục đích của nàng. Cái gì gọi là điều tra tin tức? Ngươi không nói, chúng ta đối thần giáo hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể thêm nhập thần giáo? Ứng Hoan Hoan mục đích bị đâm thủng, vẫn như cũ chết không thừa nhận, mạnh miệng nói, trắng nõn như ngọc tay trắng xoa Chu Hảo. Không có nghĩ đến cái này, xem ra manh manh tiểu gia hỏa thế mà thông minh như vậy. Kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tại Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan ánh mắt mong đợi bên trong, Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên, nói, thêm nhập thần giáo chỗ tốt có thể nhiều. Heo ra bảo vệ ngươi nhóm đạp phá luân hồi, trưởng khống sinh tử, trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ. Ngươi bảo vệ chúng ta đạp phá luân hồi, trường sinh bất lão. Ứng Hoan Hoan xoa bóp Chu Hạo tiểu phì mặt, một bộ ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Ứng Tiếu Tiếu trong mắt lạnh ý càng đậm, nhận định Chu Hạo cũng là đang trêu đùa các nàng. Đó là đương nhiên. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vỗ tròn vo bụng nhỏ, chém đinh chặt sắt nói, ngươi đạp phá luân hồi, trưởng khống sinh tử sao? Ứng Hoan Hoan trong mắt ý cười càng đậm, dùng lực xoa Chu Hảo, diễu diễu nói, niết bàn cảnh liền có thể biến hóa, ngươi bây giờ còn chưa biến hóa, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì bảo vệ chúng ta trường sinh bất lão cùng thiên tề thọ. Heo ra đương nhiên đạp phá luân hồi, trưởng khống sinh tử, cũng là thiên địa diệt mà ta không diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ, ngao ô siêu hung. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, kiêu ngạo nói, ngươi tại sao không nói ngươi là thiên thần? Ứng Hoan Hoan hai tay cắm Chu Hạo cổ, phóng tới trước mặt, nhìn lấy hắn lông xù tiểu phì mặt, căn bản không tin, làm sao ngươi biết? Không sai, ta chính là anh tuấn uy phong, chí dũng song toàn, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mê đảo ngàn vạn nữ thần thiên thần. Thiên thần chính là ta, ta chính là heo gia. Chu Hạo tiểu phì vênh mặt lên, ngạo kiều nói, ngươi là thiên thần, vậy ta vẫn thiên thần phu nhân đâu? Ứng Hoan Hoan thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, tiểu bất điểm nhi một cái, khẩu khí lại không nhỏ, khoác lác bản sự càng lớn, bất quá có vẻ như rất thú vị. Heo gia thế nhưng là nhớ kỹ, đổi ý là chó nhỏ. Chu Hạo nói ra, Hoan Hoan, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ứng Tiếu Tiếu quát lớn, thật sự là lời gì cũng dám nói. Đi, cùng ta trở về. Tốt a. Ứng Hoan Hoan ôm lấy Chu Hạo chuẩn bị rời đi, đem hắn để xuống. Ứng Tiếu Tiếu phân phó nói, tuy nhiên đây chỉ là một con tiểu yêu quái, cần phải không quan trọng gì, nhưng vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ? Không thả, ta mang sẽ đi làm sủng vật. Ứng Hoan Hoan dí dỏm nói, lập tức ôm thật chặt Chu Hạo, hướng về bên ngoài chạy tới. Ai? Ứng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, bất quá một cái không có biến hóa yêu thú, chắc hẳn ngọn thần sơn này phía trên còn nhiều, sẽ không có sự tình. Cũng theo nàng, lắc đầu, bận bịu đi theo, vừa vặn đi đạo tông chơi đùa. Chu Hạo nằm tại Ứng Hoan Hoan trong ngực, ăn một cái linh quả, tâm lý ám đạo, chuyến này đi ra, mặc dù không có nhìn đến thiên thần, cũng không thể đi lên thần sơn nhìn xem. Bất quá nhặt được cái này có ý tứ tiểu gia hỏa, cũng không tệ. Ứng Hoan Hoan xoa Chu Hạo trên lưng nhu thuận lông vàng, tâm lý đắc ý. Huy, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào heo da nhìn? Tuy nhiên heo da ta đẹp trai mê người, phong hoa tuyệt đại, nhưng ngươi một mực nhìn như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng. Rời đi Thái Hạo Sơn không xa, Chu Hạo nhảy đến Ứng Tiếu Tiếu trên bờ vai, vung móng vuốt nhỏ, bất mãn nói, theo gặp phải đến bây giờ. Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt thì không hề rời đi qua hắn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là đối Hoan Hoan hoặc đạo tông có ý đồ gì, tốt nhất sớm làm bỏ đi, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ứng Tiếu Tiếu uy hiếp nói. Tuy nhiên hắn không cảm thấy Chu Hạo có cái uy hiếp gì. Nhưng Chu Hạo chung quy theo thần sơn đi ra, thân phận không rõ, cho nên nàng cũng không tin Chu Hạo. Làm sao ngươi biết heo gia ta có ý đồ? Chu Hạo tiểu phì mặt tiến đến Ứng Tiếu Tiếu bên tai. Tại nàng trắng nõn trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng gương mặt bên cạnh, trừng to mắt, một mặt kinh hãi kinh ngạc, dường như bị người xem thấu một dạng. Phốp, heo da, ngươi thật sự là đáng yêu. Nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng, Ứng Hoan Hoan cười khúc khích. Bọn họ tự nhiên minh bạch Chu Hạo là nói giỡn thôi, coi như thật có ý đồ, làm thế nào có thể biểu hiện như thế đi ra? Không cho cười, heo da thế nhưng là chăm chú, heo da thật có ý đồ. Chu Hạo trợn nhìn Ứng Hoan Hoan liếc một chút, tiểu phì mặt tràn đầy chân thành nói. Ứng Tiếu Tiếu trực tiếp không để ý tới Chu Hạo, gia hỏa này trong miệng không có một câu thật. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có ý đồ gì? Đến là Ứng Hoan Hoan đến lúc đó nhiều hứng thú tiến lên trước, mắt to nhìn qua Chu Hạo, muốn nhìn một chút hắn có thể nói cái gì. Ta ý đồ đương nhiên là... Chu Hạo kéo dài thanh âm, lại nửa ngày không nói. Ngươi ngược lại là nói a. Ứng Hoan Hoan thúc giục nói. Ứng Tiếu Tiếu tuy nhiên một mặt lạnh lùng, nhưng kỳ thật cũng chú ý Chu Hạo, muốn nhìn một chút hắn nói cái gì. Đương nhiên là đem các ngươi thu cho heo ra làm ấm giường. Chu Hạo cười lớn một tiếng, thanh âm rơi xuống, nhất thời để cho hai người hóa đá. Bọn họ đã đoán Chu Hạo sẽ nói rất quá vô lý do, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hạo sẽ nói vĩ đại như vậy một cái. Ba, nhìn lấy ngây người hai người, tiểu phì mặt hướng về phía trước, tại Ứng Tiếu Tiếu trên gương mặt xinh đẹp một hôn. Tê, heo ra đây là không tìm đường chết thì bất tử. Ứng Hoan Hoan đôi mắt đẹp trừng lớn, thật không thể tin nhìn qua Chu Hạo cùng thân thể cứng ngắc sắp bạo phát Ứng Tiếu Tiếu, đáy lòng không khỏi run lên. Xong, tỷ tỷ muốn điên rồi, ta giết ngươi. Quả nhiên, giống như thực chất, giống như sát khí ngút trời mà lên. Ứng Tiếu Tiếu nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng thế mà bị một cái tiểu sủng vật cho cưỡng hôn. Quanh thân kiếm ý tràn ngập, hóa trưởng làm đao, nhất trưởng hướng về Chu Hạo bổ tới. Không muốn, Ứng Hoan Hoan kinh hô, lần này còn không đem Chu Hạo cho chém thành hai khúc a. Chẳng phải bị hôn một chút sao? Cũng không có gì lớn. Ta dựa vào, giết người rồi. Chu Hạo quát to một tiếng, một chút theo Ứng Tiếu Tiếu trên bờ vai nhảy đến Ứng Hoan Hoan trong ngực. Lớn tiếng nói, chạy mau. A, Ứng Hoan Hoan bản năng lên tiếng, ôm lấy Chu Hạo liền chạy. Đứng lại, Ứng Tiếu Tiếu dẫn theo bảo kiếm truy sát tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.